Vương Nhược Hy chỉ cong miệng cười trừ. Công việc bận rộn mấy ngày nay khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nghe Âu Dương Vũ nói vậy, ưu tư trong lòng cũng tan biến đâu mất, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một người phụ nữ với một đứa con trai mới lớn. Từ hôm khai trương viên mãn đến nay, nàng vẫn chỉ thường xuyên ở lại tiệm bánh, không hề quan tâm đến Mộ Dung Vân Thù ở phủ, một lòng một dạ tá túc ở tiệm làm bánh trung thu, thậm chí còn làm cả công việc đóng gói. Có khi cách bài trí hộp bánh bên ngoài còn đẹp hơn cả so với khi trước Âu Dương Vũ làm, khiến cho bánh trung thu ngoài hương vị thơm ngon thì vẻ bên ngoài cũng vô cùng ấn tượng bắt mắt người mua. Buổi tối hôm nay lại phải làm việc đến khuya, Âu Dương Vũ lặng lẽ ngồi đánh giá cô gái ôn nhu thanh lịch trước mắt mình, vùng da thâm quầng ở dưới mắt lâu dần gây ra nếp nhăn. Dù sao cũng là người phụ nữ đã có con, trải qua một cuộc sống đầy đau khổ khó khăn bao nhiêu năm qua, bị Mộ Dung Vân Thù ghét bỏ, phải chăm sóc đứa trẻ tướng nhi mang độc trong người. So với vài thiên kim tiểu thư bên ngoài thế gian kia thì người phụ nữ này có vẻ mộc mạc giản dị vô cùng. Như vậy nghĩ, Âu Dương Vũ đứng dậy vào trong phòng, từ trong không gian tùy thân cầm một lọ kem chỉ quầng thâm mắt, cùng với một bộ mỹ phẩm hiệu sơ neo kèm thêm chai nước hoa hồng dưỡng ẩm dạng xịt. Sau khi tất cả đã lấy ra đầy đủ, Âu Dương Vũ mới từ từ đi ra ngoài. Vương Nhược Hy liếc mắt nhìn thấy một chiếc hộp to bằng vòng tay nằm trong lòng Âu Dương Vũ, trên mặt không khỏi tò mò, còn chưa mở miệng hỏi thì Âu Dương Vũ đã ngồi bên cạnh nàng, đem chiếc hộp kia đặt lên bàn, cười với Vương Nhược Hy nói, mấy ngày gần đây nhìn tỷ trông thật tiểu tụy, còn đâu là một Nhược Hy tươi tắn mặn mà trước đây đâu, nếu như cứ giữ bộ dạng này mà về Mộ Dung ra, chẳng phải bọn họ sẽ hận muội vì đã bóc lột sức lao động của tỷ sao? Đây là một số đồ trang điểm cùng với kem dưỡng da, muội sẽ hướng dẫn tỷ cách sử dụng tất cả những thứ đó, tỷ cần phải quan tê. Về sau đừng thức khuya như tối hôm qua nữa, nên dành một ít thời gian cho bản thân. Vương Nhược Hy nghe Âu Dương Vũ khuyên giải mình với ánh mắt chân thành tha thiết kia, trong lòng không khỏi giật mình. Nàng biết Âu Dương Vũ này có ý tốt muốn giữ hình tượng của một nữ gia chủ nhà Mộ Dung, liền thật tình nói, Vũ Nhi, cảm ơn muội. Ngoài ba từ này ra, Vương Nhược Hy dường như không thể tìm bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Âu Dương Vũ không chỉ đã cứu sống con trai nàng, giúp nàng kiếm tiền mà còn luôn bên cạnh động viên gửi gắm cho nàng một tia hy vọng về tương lai. Âu Dương Vũ bắt đầu hướng dẫn cách sử dụng từng món đồ chăm sóc da kia cho Vương Nhược Hy. Vương Nhược Hy vừa gật gù vừa ngạc nhiên về sự tỉ mỉ cùng cách chăm sóc đặc biệt của những món đồ đó. Ngày hôm sau tiệm bánh không mở cửa, Vương Nhược Hy cũng không có ý định trở về Mộ Dung gia, ở lại trong cửa tiệm làm thử một ít bánh quy mà Âu Dương Vũ có chỉ dẫn. Âu Dương Vũ cũng vốn không bắt buộc nàng. Khi Giả Trọng Hoa tới tận nơi để đón nàng trở về Vương Phủ, đột nhiên thấy Mộ Dung Vân Thù vẫn thủy chung đứng bên ngoài khổ sở thở dài một tiếng. Mộ Dung Vân Thù nhìn thấy hai vợ chồng Giả Trọng Hoa liền cũng chỉ biết cong lên một tia cười khổ. Hai ngày sau, khi Âu Dương Vũ quay trở lại viên mãn, gặp lại Vương Nhược Hy thì cảm thấy gương mặt của nàng bắt đầu rạng rỡ sáng ngời. Nàng vốn là người dịu dàng thoát tục, bây giờ da rẻ thêm mặn mà quyến rũ động lòng người. Không biết là vì lý do sức khỏe của Mộ Dung tướng đã dần tốt lên, không còn phải lâm vào tình trạng lo lắng ngày đêm, hay là vì bộ kem dưỡng da mà Âu Dương Vũ có gửi cho nàng lúc trước. Âu Dương Vũ cảm thấy làn da trắng sáng hẳn lên, sáng bóng đến mê người, thoạt nhìn cả người trông thật chói lọi, căng đầy sức sống. Âu Dương Vũ đột nhiên nghe được Mộ Dung tướng ngọt ngào âu yếm nắm nhẹ tay Vương Nhược Hy, nói, gần đây mẫu thân ngày càng đẹp ra nha. Vương Nhược Hy ôn hòa cười, vươn tay ôm lấy Mộ Dung tướng, nở nụ cười hạnh phúc chưa từng có, chỉ cần tướng nhi mạnh khỏe, người làm mẫu thân như nàng không cầu mong gì hơn. Vừa định mở miệng gọi nàng thì chợt thấy Mộ Dung tướng từ trong lòng Vương Nhược Hy như bắt gặp thứ gì, đột nhiên chỉ tay vào người đàn ông với bộ y phục màu xanh lam nói, mẹ ơi, là phụ thân. Vương Nhược Hy ngẩng đầu lên nhìn về phía tay con mình, liền bắt gặp Mộ Dung Vân Thù đang đứng đối diện xa xa kia, ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt thần sắc có chút tối đen khó hiểu. Ý cười dịu dàng ôn nhu của Vương Nhược Hy ngay lập tức biến mất, gương mặt trở về vẻ lạnh lùng vốn có, làm bộ như không nhìn thấy người đàn ông trước mắt, mềm nhẹ nói với Mộ Dung tướng, "Tướng nhi, mẹ làm chút bánh quy cho con ăn, có được không?" Mộ Dung tướng mặc dù không nỡ xa phụ thân, nhưng vì thời gian phụ thân dành cho hắn cũng không nhiều nên hai cha con hắn vốn dĩ không hiểu nhau. Chỉ là có chút luyến tiếc gật đầu đồng ý với Vương Nhược Hy ngoan ngoãn đáp, "Dạ được ạ." Vương Nhược Hy ôm Mộ Dung tướng đưa vào phòng, ngay cả một cái liếc mắt nhìn Mộ Dung Vân Thù cũng không có. Mộ Dung Vân Thù vẫn kiên nhẫn đứng ở đó, trên mặt cảm xúc phức tạp vừa hối hận lại vừa u buồn không thôi. Âu Dương Vũ đưa mắt nhìn người đàn ông đầy khổ sở kia, nàng có cảm giác như tâm tư của Mộ Dung Vân Thù khó có ai có thể nhìn thấu được. Nhược Hy là một người phụ nữ vì hắn phải hy sinh tuổi thanh xuân của mình. Trong những năm tháng khó khăn đó, Nhược Hy nàng ấy đã nhận được cái cảm giác hạnh phúc gia đình từ hắn lần nào chưa? Tại sao hắn lại có thể đối xử với nàng như vậy? Vợ chồng bao nhiêu năm nhưng ngay cả việc tin tưởng cũng không có. Kỳ thật, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của Nhược Hy, nàng cũng sẽ không thể nào tha thứ cho loại đàn ông không có niềm tin vào nàng như thế. Cho dù có là người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương đi chăng nữa. Mộ Dung Vân Thủ quay đầu lại vừa đúng lúc thấy ánh mắt đạm mạc lạnh lùng của Âu Dương Vũ, thoáng chốc sửng sốt, không biết phải xử sự thế nào cho phải, chỉ khẽ giơ khóe môi cười chào hỏi sau đó ảm đạm rời đi. Khi Viên Mãn đang là một nơi thu hút dân chúng khắp kinh thành vì món bánh độc đáo ngon không cưỡng lại, thì vị Thái hậu của Tây Lăng quốc vốn ở ẩn tại Cửu Hoa Sơn vì nước cầu phúc cuối cùng cũng trở về cung. Vì đường xá xa xôi nên Thái hậu vô cùng mệt mỏi, liền không muốn ai đó tới thăm hỏi làm phiền, chỉ căn dặn đợi thêm vài ngày lúc đó hãy đến thăm viếng cũng không muộn. Từ khi hồi cung cho đến nay vị Thái hậu này vẫn chưa gây xích mích hay gây khó dễ cho ai. Nhưng lại có người vẫn không ngừng có ý định từ bỏ mưu đồ của mình, nhân lúc trước mặt Thái hậu báo cáo tội trạng. Từ hôm Giả Phi Hy bị Hoàng thượng răn dạy giáo huấn thì trong lòng cảm thấy phẫn hận tức giận không nguôi, nay trong lòng chỉ có một ý nghĩ là muốn lật đổ hủy diệt hai vợ chồng Giả Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ Giả Trọng Hoa. Sự kiện Thái hậu trở về cung chính là cơ hội tốt cho hắn, từ nhỏ Thái hậu vẫn luôn yêu thương chăm sóc hắn hết mực. Cho nên nghĩ như vậy liền ngày thứ hai sau đó, Giả Phi Hy liền vào cung gặp Thái hậu. Phi Hy gặp qua Hoàng tổ mẫu. Giả Phi Hy đứng đối diện với Thái hậu ngồi trên ghế cao kia nói. Thái hậu nhìn đứa cháu trai nay đã trưởng thành của mình này rất hài lòng, trên mặt lộ ra vẻ hiền lành, cười nói, mau đứng lên, lại đây để cho Hoàng tổ mẫu nhìn con xem nào. Giả Phi Hy đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy ý cười, tiến lên hai bước nói. Hoàng tổ mẫu, người cuối cùng cũng đã trở về, Phi Hy ở chốn hoàng cung này thực sự rất nhớ người. Những lời hay ý đẹp như vậy ai ai mà chẳng thích nghe, và Thái hậu cũng nào phải người ngoại lệ. Sau khi nghe xong những lời này, trong lòng có chút vui vẻ, cười nói, thằng bé này chỉ giỏi dẻo miệng ngon ngọt thôi. Không biết các con có thật lòng nhớ đến Hoàng tổ mẫu không? Nhưng thật không ngờ trong khoảng thời gian Ai Gia không ở trong cung con cùng với Phi Bạch đều đã thành hôn. Ai Gia thật sự rất vui mừng, chỉ tiếc là đã bỏ lỡ mất rượu mừng của hai con thôi. Giả Phi Hy nhẹ nhàng từng bước tiến lên nói, chuyện này cũng không có gì đáng tiếc đâu ạ. Nếu như Hoàng tổ mẫu muốn gặp Vân Phỉ, ngày mai Phi Hy sẽ mang nàng vào cùng thỉnh an Hoàng tổ mẫu, còn vị nhị tẩu kia. Phi Hy không dám cam đoan. Thái hậu không rõ ý tứ câu nói đó của Giả Phi Hy, nghe lời này trong lòng cũng có chút không hài lòng nói, lý do, Giả Phi Hy làm vẻ mặt khó xử, do dự dối rắm một hồi, mới nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng tổ mẫu có điều không biết, Vương Phi mà nhị Hoàng huynh cưới lại là người của Đông Tấn Quốc, lúc đầu huynh ấy dùng 6 tòa thành trì để đổi lấy cô ấy. Rồi sau khi cô ấy được gả cho nhị hoàng huynh thì sóng gió trong cung bắt đầu nổi lên. Mà mấy ngày trước đó, cô ấy không biết đã chữa trị bệnh cho Vân Phỉ thế nào, để rồi khiến cho Vân Phỉ cả đời này không thể mang thai. Thế nhưng chuyện cô ấy làm vẫn chưa hết. Hoàng tổ mẫu bây giờ có biết cô ta làm gì bên ngoài không ạ? Nàng lấy danh nghĩa là Ninh Vương Phi, mở một tiệm bánh ở ngoài cung, lấy giá cả đắt đỏ để giành lợi nhuận cho mình. thật là một sự sỉ nhục cho hoàng thất. Làm càn, đã không chỉ xuất thân từ một người tầm thường, lại còn là một loại đàn bà độc ác như thế. Thái hậu càng nghe sắc mặt càng là âm trầm, yên lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói, ai ra thật sự muốn nhìn xem, loại đàn bà độc địa rắn rết như cô ta rốt cuộc có năng lực gì, xem thử liệu cô ta có dám ngông nghênh với ai ra hay không. Giả Phi Hy nhìn khuôn mặt thịnh nộ của Thái hậu, trên mặt ý cười gian xảo ngày càng nồng đậm. Ngày hôm sau, sau khi Giả Trọng Hoa vừa được tuyên vào triều, thì ngay lập tức trong cung liền truyền ý chỉ, Thái hậu muốn triệu kiến Âu Dương Vũ. Sau khi nhận được ý chỉ này, Âu Dương Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu được thì ra người nọ vốn vẫn chưa chịu chết tâm, hắn nào có thể dễ dàng bỏ qua, buông tha cho nàng như vậy. Cơ hội tốt thế cơ mà, liền cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt theo người tiến cung. Âu Dương Vũ vừa đi vào đại điện, thì đã cảm nhận được mùi của đàn hương trong không khí quanh quẩn nơi chóp mũi. Vừa nhấc đầu lên đã thấy Thái hậu đoan trang ngồi ở vị trí trên cao kia, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Âu Dương Vũ nào có chút sợ hãi, chỉ bình thản tiến lên, quỳ trên mặt đất, trịnh trọng hành lễ, Vũ Nhi gặp qua Thái hậu nương nương. Thái hậu mặt không một chút cảm xúc, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi ở đó, đưa mắt nhìn từ trên cao xuống đánh giá Âu Dương Vũ. Người con gái trước mắt nàng, cho dù đã biết việc triệu kiến nàng vào cung lần này chắc chắn sẽ không ổn, nhưng lại không thấy nàng tỏ ra một chút do dự e ngại, một dáng vẻ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ lạnh nhạt hào phóng. Thái hậu trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như không phải hôm qua Phi Hy có nói cụ thể cho nàng biết về bản chất thật sự của cô ta thì chắc chắn nàng sẽ bị cô ta hấp dẫn mê hoặc chỉ vì dáng vẻ đó. Một cô gái với khuôn mặt tuyệt sắc bên trong lại chứa đựng biết bao nhiêu quỷ kế thâm độc. Nếu như cô ta dám lợi dụng sự sủng ái của Phi Bạch mà bạo loạn, gây chia rẽ hoàng thất, sợ việc đó sẽ khiến cho toàn bộ Tây Lăng quốc chìm trong lầm than. Nghĩ như vậy, sắc mặt Thái hậu ngay lập tức nghiêm lại đi vài phần, trong mắt không khỏi lộ một tia chán ghét. Thái hậu không nói lời nào, Âu Dương Vũ cũng lặng lặng quỳ dưới đất. Ước chừng cũng đã được nửa canh giờ, mà thần sắc của nàng cũng bình thường, thậm chí ngay cả tư thế cũng không một chút thay đổi. Một lúc sau, Thái hậu mới lạnh lùng lên tiếng nói, cô tên là Âu Dương Vũ. Trong giọng nói ngữ điệu chán ghét không chút che giấu, Âu Dương Vũ trong lòng đã có chút hiểu được. Quả nhiên, đúng là có người cáo trạng nàng đây. Âu Dương Vũ cung kính đáp, lời nói cũng không có chút bất mãn. Dường như đối với nàng chuyện quỷ ở đây trong khoảng thời gian dài không phải là chuyện gì đó kinh thiên động địa. Thái hậu ngự khí cũng thoáng dịu đi chút ít, làm vẻ lơ đãng nói, ai ra có chút khát, cô tới kia giúp ai ra rót chén trà mang tới đây đi. Bưng trà nước là việc của nha hoàn, cung nữ tầm thường, vì sao lại bảo Âu Dương Vũ nàng làm việc thấp hèn này cho bà ta? Vâng, Âu Dương Vũ lên tiếng, chậm rãi đứng dậy. Rót chén trà nóng sau đó tiến lên vài bước, đang định đưa chén trà qua cho Thái hậu thì mắt thấy vị Thái hậu này tay cũng không buồn dơ lên tiếp nhận, mà nước bỏng thì theo đó mà đổ hết lên người Thái hậu. Làm càn, trên mặt Thái hậu không giấu được vẻ tức giận, vội vàng đứng lên, Vương ma ma ngay lập tức dùng khăn tay trà lau sạch sẽ cho Thái hậu, trong miệng thầm oán nói, Ninh Vương Phi sao lại có thể bất cẩn như thế, nếu như Thái hậu bị bỏng thì biết phải làm thế nào. Âu Dương Vũ khóe môi khẽ giơ lên, nàng thật sự có chút tò mò muốn biết vị Thái hậu này muốn làm gì với nàng. Nghĩ như vậy, Âu Dương Vũ cũng phối hợp diễn trò, bày ra bộ mặt hoảng sợ, lập tức quỳ xuống nói, Vũ Nhi đáng chết, xin Thái hậu nương nương bớt giận. Thái hậu nào thèm để tâm đến Âu Dương Vũ, cùng Vương ma ma đi vào trong phòng thay đổi y phục, nhưng cũng không thèm gọi Âu Dương Vũ đứng dậy. Âu Dương Vũ cúi đầu, rũ mắt xuống. Thái hậu sau khi thay đổi y phục thì cũng không hề mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng ngồi trên ghế, thần sắc lãnh đạm nhìn Âu Dương Vũ. Bốn phía một mảnh im lặng, không khí dần dần có vẻ oi bức. Cứ như vậy qua một canh giờ, Thái hậu vẫn không có ý định gọi Âu Dương Vũ đứng dậy. Mà một bên Vương ma ma trong mắt hiện lên một tia ngoan độc chậm rãi đi ra ngoài. Một lát sau liền trở lại trong tay có cầm một cái đệm lót mềm. Thật ra Vương ma ma đã được Giả Phi Hy mua chuộc từ trước, Sau khi Giả Phi Hy đã tố cáo tội trạng của Âu Dương Vũ với Thái Hậu xong liền cho nàng chút ngân lượng, chỉ chờ đến thời cơ này liền lập tức ra tay. Lúc này, nàng biết thời cơ đã chín muồi. Vương Ma Ma chậm rãi tiến lên, đi đến trước mặt Âu Dương Vũ, nhẹ giọng hỏi han: "Vương Phi, quỳ có mệt không?" Nói xong liền đặt tấm định lót ngay dưới chân Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ lại bày ra vẻ mặt bi thương, cũng không dám nhận ý tốt của Vương Ma Ma, khó xử nói: "Còn Thái Hậu?" Nói xong liền sợ hãi liếc nhìn Thái Hậu. Vương Ma Ma chỉ ôn nhu nói: "Không có gì phải lo cả." Dưới nền sàn vừa lạnh vừa cứng, mà thời gian nàng quỳ ở dưới này thật sự quá lâu, sức chịu đựng của nàng cũng có hạn. Âu Dương Vũ nhấc nhẹ đầu gối của mình sang đặt lên tấm đệm kia, cũng không ngờ một cảm giác bén nhọn đau đớn lập tức truyền đến tận đầu óc nàng, trong miệng nhịn không được kêu lên một tiếng: "A, tấm đệm lót này có vấn đề." "Sao vậy? Mới quỳ một chút mà đã chịu không nổi rồi sao?" Thái Hậu thấy Âu Dương Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Loại đàn bà nãy hẳn được cháu trai mình chiều chuộng lắm đây." Liền đưa ánh mắt chán ghét nhìn Âu Dương Vũ nói: "Hay là trong lòng đang oán hận ai ra trách phạt cô?" "Vũ Nhi không dám." Âu Dương Vũ nhịn xuống cơn đau nhức đang lan truyền khắp đầu gối mình, bày ra vẻ thành thật nói: "Thật không?" Thái Hậu lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới thật sự đi vào vấn đề chính: "Cô hẳn cũng biết lý do tại sao hôm nay ai ra trách phạt cô." "Vũ Nhi không biết." "Mạnh miệng thật." Thái Hậu trong lòng lửa giận càng tăng lên, vừa định tiếp tục cửa trách, đã thấy bóng dáng của ai đó xuất hiện ngay trước cửa điện Phương Hoa, vội vàng từ bên ngoài đi tới, đến gần thì mới nhận ra đó chính là cháu trai mà nàng yêu quý nhất. Giả Trọng Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, không dễ dàng tha thứ như vậy. Chỉ thấy hắn sải bước dài đi về phía Âu Dương Vũ. Trên gương mặt tuấn lãng kia mang theo một tia lãnh khốc, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa lo lắng nhìn Âu Dương Vũ, dường như trong lúc này trong mắt hắn chỉ có duy nhất là nàng. Giả Trọng Hoa nhìn thấy Vũ Nhi của hắn lẳng lặng quỳ ở dưới kia, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận, Vũ Nhi của hắn sao lại có thể để cho người khác phạt quỳ như thế? Bất cứ ai cũng không được phép đối xử với nàng như vậy. Nghĩ như vậy liền cước bộ nhanh hơn, đi đến trước mặt Âu Dương Vũ, nhẹ nhàng ôm lấy người Âu Dương Vũ lên. Lúc nâng nàng đứng dậy thì hắn cảm nhận được chân nàng có chút mềm nhũn, lảo đảo không vững, cúi đầu xuống mới phát hiện ra bên dưới đầu gối kia ẩn ẩn đằng sau lớp y phục thì có vài vết máu loang lộ chảy ra. Sắc mặt hắn ngay lập tức trầm xuống, cả người âm u, ánh mắt hắn lơ đãng liếc về phía Thái Hậu, ý cười trên gương mặt vốn không có, đôi mắt như lưỡi đao sắc bén, mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí, khí chất tiềm ẩn trong bóng tối u ám vài phần. Thái Hậu vừa thấy Giả Trọng Hoa, trên mặt không khỏi ngây người, liền có chút mừng vui, mở miệng nói: "Phi Bạch, đã lâu rồi ai ra không có gặp con, ai ra thật sự nhớ con biết bao. Hoàng tổ mẫu nếu có nhớ đến tôn nhi như vậy, thì lần sau xin cẩn thận cách đối xử với cháu dâu của người đi. Nơi này lạnh, sức khỏe Vũ Nhi không được tốt, cho nên tôn nhi đưa nàng về trước." Giả Trọng Hoa mặt đầy nộ khí khó giấu được, toàn thân hắn tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc, vươn tay bế Âu Dương Vũ ôm chặt vào trong ngực mình, xoay người ra khỏi điện Phương Hoa, thậm chí cả một cái chào hay cái nhìn liếc mắt về phía Thái Hậu đều không. Thái Hậu nào có bao giờ thấy qua thái độ ngỗ nghịch, lạnh lùng này của cháu trai mình đâu. Khuôn mặt lập tức giận dữ đến trắng bệch. Từ nhỏ Phi Bạch cùng với nàng hai bà cháu tình cảm rất tốt, nay chỉ vì một cô gái, một người ngoài mà buông những lời lạnh lùng, tàn nhẫn với mình như vậy. Nghĩ như vậy, trong lòng lại ngày một thêm phẫn hận Âu Dương Vũ. "Ta vẫn có thể đi được, ta không có yếu đuối đến vậy a, chàng." Bị Giả Trọng Hoa ôm chặt đi ra khỏi hoàng cung, xung quanh đều toàn là cung nữ thái giám. Âu Dương Vũ cảm thấy có chút xấu hổ, muốn thoát khỏi vòng tay của Giả Trọng Hoa. "Câm miệng." Giả Trọng Hoa cất giọng nói lạnh lùng, không giấu được cơn giận dữ đang bùng nổ trong lòng hắn. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo có chút lãnh tuyệt. Không có bổn vương bên cạnh chỉ mới vài khắc đã để bản thân mình bị thương. Nếu như Trúc Lục không nói cho bổn vương biết, nếu như bổn vương đến chậm trễ, thì nàng nguyện để hai chân mình bị phế sao? Âu Dương Vũ nhớ tới cảm giác đau bút đến tận xương kia liền hừ lạnh một tiếng, nếu như đã diễn thì phải diễn cho thật một chút, nếu không vở kịch này sao có thể chân thật hấp dẫn được. Nàng Giả Trọng Hoa nhìn ánh mắt giảo hoạt của Âu Dương Vũ liền không khỏi giận dữ, hận không thể bóp chết nàng. Hắn nào có vui gì với sự đùa cợt của nàng lúc này, chỉ lạnh nhạt buông một câu mệnh lệnh, lần sau còn dám để bản thân bị thương, bổn vương sẽ chẳng sẽ làm gì. Cường bạo. Giả Trọng Hoa tức giận khôn nguôi, nhanh chóng mang Âu Dương Vũ trở về phủ. Trúc Lục nhìn thấy Giả Trọng Hoa ôm chặt Âu Dương Vũ trong lòng, nghĩ rằng hẳn vương phi đã xảy ra chuyện gì liền hoảng sợ, vội hỏi: "Vương gia, vương gia, vương phi làm sao vậy? Chuẩn bị nước ấm đến đây." Giả Trọng Hoa mang Âu Dương Vũ trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng vén váy nàng lên, nhìn thấy một mảng máu dính hết cả y phục, sắc mặt hắn xám xịt, giọng nói chứa đầy sự lo lắng: "Cởi quần ra, bổn vương muốn xem vết thương." "Chàng..." "Không, không cần đâu, gọi Trúc Lục vào đây hầu hạ chăm sóc vết thương ta là ổn rồi." Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng lạnh nhạt của Giả Trọng Hoa. Căn bản hắn nào có ý định quan tâm đến cảm nhận của nàng lúc này, liền có chút ngượng ngùng rụt chân lại: "Ta tự làm là được rồi." Lúc này Âu Dương Vũ có nói gì, Giả Trọng Hoa đều nghe không lọt tai, câu gì cũng không nói, một chút biểu tình cũng không có, lạnh lùng dùng sức nơi đầu ngón tay dứt khoát xé toan quần Âu Dương Vũ, không cẩn thận động đến miệng vết thương. Âu Dương Vũ vừa ngạc nhiên vừa đau đớn rên một tiếng: "Đau." Trúc Lục đúng lúc này bê chậu nước ấm đến, bắt gặp cảnh Giả Trọng Hoa đưa mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu trên đầu gối tuyết trắng của Âu Dương Vũ. Loại chăm sóc bá đạo đầy ái muội kiều diễm này khiến Trúc Lục không kìm lòng được sắc mặt đỏ lên, vừa định mở miệng nói thì đã thấy Giả Trọng Hoa lạnh lùng liếc nàng trầm thấp lên tiếng: "Ra ngoài." Trúc Lục như lâm vào đường cùng, lập tức lui ra ngoài. Giả Trọng Hoa vươn tay cầm lấy khăn mặt, ngồi xổm xuống, từ tốn nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi đầu gối Âu Dương Vũ, động tác vô cùng cẩn thận, lau đến miệng vết thương khắp người hắn chỉ là một mảng đau lòng, trên mặt không giấu được vẻ tức giận, khẩu khí âm lãnh nói: "Bà ta dám đối xử như vậy với nàng, ta nghĩ Thái hậu cũng không biết chuyện này đâu." Âu Dương Vũ nhớ lại bộ dáng của Thái hậu ban nãy, chắc chắn là bà ấy không biết tấm định lót kia có vấn đề, bà ta chỉ đơn giản là muốn giáo huấn dạy dỗ nàng một chút mà thôi. Đang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, Âu Dương Vũ đột nhiên cảm thấy đầu gối có cái gì đó ấm áp lan truyền đến, cúi đầu xuống mới nhận ra là Giả Trọng Hoa đang cúi đầu hôn lên đầu gối nàng. Dáng vẻ của hắn trông điển trai vô cùng khi được nhìn ở góc độ nghiêng, sự dịu dàng nơi đầu môi hắn khiến cho lòng nàng không khỏi ngứa ngáy. Nàng ngây ngốc nhìn hắn, môi hắn rời đi nơi đầu gối nàng, khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia dường như không có một bút bối rối hay ngả ngớn. Động tác hắn làm vô cùng tự nhiên. Âu Dương Vũ nhất thời ngốc lăng, ngón tay khẽ run theo trái tim đang đập lệch nhịp của mình. Tay hắn nhẹ nhàng đưa khăn đến lau sạch vết thương. Cảm thấy ngượng ngùng cùng bối rối, Âu Dương Vũ mặt mày đỏ rực định kéo tay hắn ra khỏi chân mình, nhưng cảm nhận được hắn vẫn còn tức giận, nàng cũng liền ngoan ngoãn mặc hắn làm gì với vết thương mình. Giả Trọng Hoa sau khi vệ sinh xong miệng vết thương, cẩn thận quan sát một lúc, thấy bên trong không có vật gì bén nhọn xuyên vào da thịt, trong lòng mới bắt đầu thả lỏng một chút, nhẹ nhàng thở ra, xòe tay trước mặt Âu Dương Vũ: "Thuốc mỡ đâu?" Âu Dương Vũ có chút sửng sốt, phục hồi tinh thần lại mới đưa tay lục lọi trong người mình, vật lấy ra vốn không phải là thuốc mỡ mà chỉ là nước khử trùng. Nước khử trùng này ngoài tác dụng để sát trùng vết thương ra còn có công dụng khử độc trùng vết thương vô cùng hiệu quả. Giả Trọng Hoa cầm lấy không chút nghi hoặc, dùng bông ẩm mà Âu Dương Vũ đưa cho hắn, cẩn thận thoa dung dịch đó lên đầu gối nàng, sau đó giúp nàng băng gạc ổn thỏa. Âu Dương Vũ mắt thấy hắn tỉ mỉ băng bó vết thương một cách cẩn thận chắc chắn, vết thương nhỏ nơi đầu gối ngay lập tức bị hắn băng lại giống như cục bột lớn. Sau khi mắt đã thấy hài lòng, hắn mới dừng tay sau đó buộc lại, trên mặt lúc này mới yên tâm thả lỏng một ít. Âu Dương Vũ nhìn thấy đầu gối mình bị băng bó, khóe môi không khỏi run lên nói, cái này, chàng cũng không cần phải băng bó khoa trương như vậy đâu. Giả Trọng Hoa có chút nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng nói, cẩn thận vẫn hơn. Nói xong liền cao giọng gọi Trúc Lục vào ra lệnh đến phủ An Dương Vương, báo lại với ông ta. Bắt đầu từ hôm nay trở đi Vương Phi không tiện đi đến đó chẩn khám cho An Dương Vương Phi. Nếu ông ta có hỏi lý do thì cứ nói Vũ Nhi tiến cung bị Thái Hậu trách phạt, nay đầu gối bị thương, không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, vì vậy cần phải dưỡng thương, cho dù có phát sinh ra chuyện gì cũng đừng bao giờ đến tìm nàng. Trúc Lục nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Âu Dương Vũ, Vương Phi rõ ràng là vẫn ổn mà. Nàng cũng nhanh chóng nhìn thoáng qua Giả Trọng Hoa, thấy vương gia mình mặt lạnh như sa tan dưới địa ngục, cả người đều là tà khí khó lường, liền không dám nói nhiều, cúi đầu lên tiếng, vâng. Nàng chạy nhanh ra khỏi cửa, hoàn thành nhiệm vụ mà Giả Trọng Hoa giao phó. Âu Dương Vũ ngây ngốc nhìn bộ dáng Trúc Lục rời đi, liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Giả Trọng Hoa, cũng rất nhanh hiểu được ý tứ của hắn. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, An Dương Vương liệu đó thể đối phó được với Thái Hậu không? Nghĩ như vậy liền không khỏi tò mò nhìn Giả Trọng Hoa, làm như vậy có ổn không? Âu Dương Vũ còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Giả Trọng Hoa lạnh nhạt băng lãnh lên tiếng, Hoàng Tổ Mẫu vốn rất yêu thương ông ta, lão ta đã nhiều năm không có con nối dòng, mà người sốt ruột hơn lão chính là bà ta. Mà chuyện này nếu ông ta ra mặt đương nhiên có thể giải quyết một số vấn đề oan ức. Chỉ bằng mấy câu nói đơn giản của Giả Trọng Hoa, Âu Dương Vũ liền có chút ngốc lăng nhìn Giả Trọng Hoa, khóe miệng khẽ giơ lên, sau đó không khỏi bội phục hắn. Giả Trọng Hoa, chàng quả thực rất thông minh nha, không hổ danh là chiến thần mưu mẹo đầy người. Giả Trọng Hoa vươn tay khẽ béo nhẹ chóp mũi nàng, như vậy nàng có thể yên tâm thanh tĩnh được vài ngày. Tay hắn cẩn thận vuốt ve lớp băng gạc trên đầu gối nàng. Nàng thử trả lời bổn vương một vấn đề xem. Tại sao người bị thương là nàng, nhưng bổn vương lại thấy đau đớn thế này? Âu Dương Vũ đột nhiên tâm liền co thắt. Giả Trọng Hoa hắn có phải quan trọng hóa vấn đề lên không? Nàng thực sự không có mỏng manh yếu đuối như vậy đâu nha. Nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở ta. Thật sự không đau. Vũ Nhi, bổn vương cần phải làm rõ chuyện này với nàng, nàng bây giờ không chỉ có một mình, không được phép để bản thân mình nhẫn nhịn chịu đựng mọi việc, vì nàng đã có bổn vương sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Âu Dương Vũ hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm động với từng câu từng chữ hắn nói với nàng, đưa mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt u ám của hắn, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Cái gì? Không thể đi tìm cháu dâu. Vì sao? Nghe được tin tức động trời này, An Dương Vương không giấu được vẻ ngạc nhiên, không thể tin được. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này hắn rất cần Vũ Nhi ở bên tâm nhi của hắn, Vũ Nhi sao có thể không đến phủ hắn được? Trúc Lục bị những câu hỏi dồn dập của An Dương Vương làm cho sợ hãi rụt đầu lại, nhỏ giọng nói, Vương Phi bây giờ vẫn còn đang hôn mê. An Dương Vương có chút giật mình, Vũ Nhi vì sao lại hôn mê? Liền không khỏi khẩn trương hỏi, Vũ Nhi sao lại xảy ra việc này? Trong đầu Trúc Lục không ngừng nhớ lại lời dặn dò của Giả Trọng Hoa liền mở miệng giải thích. Thái hậu nương nương hôm nay truyền Vương Phi vào cung, nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Vương Phi được Vương gia ôm trở về phủ, trên đầu gối còn thấm đẫm đầy máu với máu. Nghe nói là bị Thái hậu nương nương trách phạt. An Dương Vương nghe vậy sắc mặt liền âm trầm, mẫu hậu vì sao lại có thể hồ đồ như vậy? Vũ Nhi là một cô cháu dâu tốt, lại phải chịu đựng loại đối xử bất công vô lý như vậy sao? Hơn nữa hôm nay hắn vốn muốn đi đến Ninh Vương phủ để xin cháu dâu làm cho hắn thêm vài phần bánh đem về. Vương phi của hắn đã hai ngày không ăn được bánh trung thu do Vũ Nhi làm. Bây giờ thoạt nhìn tâm nhi của hắn gầy gò trông thật thương xót. An Dương Vương nghĩ đến việc Vương Phi mình hôm nay vẫn chưa ăn được thứ gì. Liền không khỏi thất vọng với hành động ngu xuẩn của mẫu thân mình. Lập tức cùng An Dương Vương Phi đi vào cung đến Phương Hoa Điện nơi ở của Thái Hậu. An Dương Vương là con trai mà Thái Hậu yêu thương vô hạn. Vừa nhìn thấy con trai mình đến, Thái hậu nương nương không kiềm được niềm hạnh phúc trong lòng hô lên: "A Tuân, Tâm Nhi hai đứa các con lại đây." An Dương Vương phi xưa nay đều luôn ôn nhã, nhẹ nhàng hành lễ. An Dương Vương cũng chỉ lạnh nhạt hành lễ cho có lệ, sắc mặt không khỏi âm trầm bực bội. Thái hậu đã lâu không gặp mặt An Dương Vương, trong lòng vui mừng khôn xiết, mới nhận ra bản thân mình nhớ đứa con trai này đến nhường nào. Thế mà vừa gặp thì thằng bé lại bày ra cái khuôn mặt chẳng mấy hào hứng, vui vẻ, lại có chút âm trầm tức giận. Liền thắc mắc nghĩ hẳn là con trai nàng gặp phải chuyện gì rắc rối. Liền đem ánh mắt liếc về phía An Dương Vương Phi. An Dương Vương Phi cũng chỉ đơn giản là im lặng cúi đầu. Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng hỏi han: "Làm sao vậy? A Tuân, đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ gặp mẫu hậu, con không thấy vui mừng sao? Lại mất hứng thế kia." Nhi thần đương nhiên rất cao hứng. An Dương Vương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Nếu như mẫu hậu không hồ đồ đi trách phạt Vũ Nhi, Nhi thần lại càng thêm cao hứng." "Vậy sao?" Thái hậu vẻ mặt có chút kinh ngạc. An Dương Vương là con trai do nàng một thân mang nặng đẻ đau nuôi nấng, đương nhiên tính tình của hắn nàng biết rõ, không bao giờ tự cho mình hơn người, không xiểm định, ngoài mặt luôn tỏ vẻ hòa nhã nhưng bên trong lại là một cảm xúc khác với trạng thái vô cùng đối lập. Hay nói cách khác, con người nó sống rất nội tâm, thế nhưng nay lại muốn che chở cho vợ già trọng hoa. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra gần đây mà nàng không biết? An Dương Vương bày ra vẻ mặt căm giận, ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu, gằn từng chữ: "Mẫu hậu, người không biết nhờ có Vũ Nhi mà Tâm Nhi mới có thể mang thai, Nhi thần và Tâm Nhi mới có thể hoàn thành tâm nguyện có một đứa con nối dõi. Chuyện này là thật sao?" Nghe được chuyện vui này từ chính miệng con trai mình, Thái hậu không khỏi vui sướng nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của An Dương Vương Phi. Tâm Nhi cuối cùng thì cũng mang thai rồi. Nhiều năm như vậy, rốt cục ông trời thật sự không phụ lòng nàng khổ cực khấn cầu thờ Phật vì mong muốn A Tuân có đứa con nối dõi. Nghĩ như vậy, liền không khỏi hạnh phúc nói: "Nhờ trời Phật phù hộ, quả nhiên ông trời đối với các con không tệ bạc." An Dương Vương càng buồn bực không nguôi, vội la lên: "Mẫu hậu, đừng mang cái suy nghĩ tín ngưỡng vô căn cứ kia để lấp liếm công lao của người khác. Là Vũ Nhi đã cực khổ tìm ra cách trị bệnh cho Nhi thần, nếu không thì cho đến bây giờ Tâm Nhi cũng không thể nào mang thai được." Thái hậu trên mặt bán tín bán nghi, trong đầu nhớ đến khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Âu Dương Vũ, một cô gái tầm thường mà lại có năng lực như thế. An Dương Vương thấy Thái hậu vẫn chưa tin khiến hắn tức giận không thôi. Nhi thần thật sự không thể hiểu được lý do tại sao người lại có thể đi trách phạt Vũ Nhi một cách vô lý như vậy. Tâm Nhi từ sau khi mang thai, khẩu vị trở nên kén ăn thất thường, lại chỉ tiêu hóa được mỗi món bánh trung thu mà Vũ Nhi làm. Bây giờ mẫu hậu lại trách phạt Vũ Nhi khiến cô ấy hôn mê bất tỉnh, Tâm Nhi có muốn ăn bánh cũng không thể. Mẫu hậu, người nói xem Nhi thần còn có thể cao hứng được sao? Thái hậu không khỏi ngây người một lúc, hiếu kỳ nói: "Nghe nói bánh trung thu kia mùi vị nào có thơm ngon như miêu tả, lại còn đắt đỏ. Tâm Nhi sao có thể thích ăn loại bánh như vậy?" "Tâm Nhi, nếu con thích ăn bánh, mẫu hậu sẽ bảo người ở Ngự Thiện phòng làm thật ngon cho con, có được không?" An Dương Vương Phi còn chưa có mở miệng trả lời thì An Dương Vương lập tức lên tiếng cướp lời: "Những món ăn." Thái hậu không khỏi nhớ tới những lời mà Giả Phi Hy ngày hôm ấy nói với mình, không khỏi lo lắng nói: "A Tuân à, Âu Dương Vũ là một loại phụ nữ tâm địa rắn rết độc ác. Con sao lại có thể yên tâm để cho người phụ nữ đó làm bánh cho Tâm Nhi ăn? Nếu như có chuyện gì bất chắc xảy ra thì lúc đó mẫu hậu biết phải làm thế nào đây?" Vốn An Dương Vương đang vô cùng cáu gắt, vừa nghe xong liền như bị ai đó tiêm cho liều thuốc kích thích. Chau mày tức giận thốt lên: "Mẫu hậu, người nói những lời này là có ý gì?" Thái hậu nào có chút chột dạ trong lòng, nghe vậy oán hận nói: "Loại đàn bà độc ác như Âu Dương Vũ kia đã động tay động chân khiến cho Vân Phỉ cả đời nay không bao giờ mang thai. Con nói xem, nói ả ta là loại phụ nữ tâm địa rắn rết là đã nhẹ lời với ả rồi." An Dương Vương không hiểu vì cớ gì mẫu hậu lại có suy nghĩ như vậy, tóm lại bây giờ hắn không thể nhịn được khi ai đó xúc phạm đến cháu dâu hắn liền rít gào nói, mẫu hậu, người mới từ Cửu Hoa Sơn trở về thì biết cái gì, tại sao lại vô duyên vô cớ nghĩ xấu Vũ Nhi. Vốn trước kia Lý Vân Phỉ dựng chuyện vu oan giá hoa cho Vũ Nhi, sau đó điều tra mới phát hiện ra vốn là cô ta không hề mang thai, chỉ là có khối máu đông trong bụng, tính mạng thì nguy kịch sắp chết. Vũ Nhi lại dốc lòng dốc sức không tính toán chuyện cũ mà ra tay cứu chữa cho cô ta, giữ lại cái mạng nhỏ bé không đáng một đồng của cô ta. Thật không ngờ, ngay cả bây giờ Lý Vân Phỉ còn dám ngang nhiên cắn ngược lại ân nhân cứu mạng mình. Nếu biết cô ta lấy oán trả ơn như vậy, bổn vương lúc đó thật sự sẽ không cho phép Vũ Nhi đi làm những việc ngu ngốc đó. Nói như vậy, Thái hậu bày ra vẻ mặt khiếp sợ, tại sao những lời Phi Hy nói với những lời mà con trai nàng nói đều không khớp nhau, hay là có vẻ như ai ra đã trách lầm nàng. Thái hậu xưa nay nổi tiếng nhân hậu, mặc dù không muốn tin rằng chính mình đã hiểu lầm về con người Âu Dương Vũ, nhưng nàng hiểu con trai nàng từ xưa đến nay chỉ nói một không nói hai. Con trai nàng vốn là người thẳng thắn không thích lừa gạt người khác, đặc biệt là với người thân của mình. Trong lòng nhất thời cảm thấy buồn bực. Nào chỉ có mỗi trách lầm, người còn xử phạt nặng nàng ấy. Bây giờ đầu gối nàng ấy bị thương đến hôn mê bất tỉnh rồi. Nói bậy, Thái hậu trên mặt tức giận, cao giọng trách mắng, ai ra quá lắm cũng chỉ phạt nhẹ nàng quỳ gối. Làm sao có thể khiến nàng phải đến mức hôn mê. Thoạt nhìn qua thân mình nàng ấy cũng không mảnh mai yếu đuối đến mức đó. Chỉ có điều những lời này còn chưa kịp nói thì tất cả đều bị nghẹn lại. Dịch nhầy bị kích thích trong cổ họng, ngực đau nhói, khó thở, đầu óc bắt đầu mê muội. Nàng đột nhiên ngã xuống ghế, vỗ mạnh vào ngực mình. An Dương Vương bị một loạt động tác đột ngột này của Thái hậu dọa đến run rẩy, rất lâu mới trấn tĩnh tinh thần, nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy kia của Thái hậu, trong lòng cả kinh, sải bước vội đến gấp giọng nói, mẫu hậu, người làm sao vậy? Thái hậu tức ngực ho dữ dội, khó khăn mở miệng mấp máy mấy chữ bật hơi. An Dương Vương vội vã hướng tai mình cố gắng lắng nghe được hơi thở mỏng manh của nàng, chỉ là trong người có chút mệt mỏi, không có gì đáng ngại. Đã nhiều ngày, Thái hậu vì gấp gáp từ Cửu Hoa Sơn trở về Hoàng Cung, đường xá xa xôi hiểm trở, thân đã già yếu vốn đã mệt nhọc, thân mình có chút khó chịu, không thoải mái, nay bỗng dưng lại cảm thấy đầu choáng váng, ngực đau tức đến khó thở. An Dương Vương trên mặt có chút nghi hoặc, định tra hỏi rõ ràng thì đã thấy Thái hậu muốn tự mình đứng lên. Sau đó đột nhiên Thái hậu ôm ngực, ánh mắt mơ màng bất định ngã xuống đất. Mẫu hậu, An Dương Vương kinh hoàng đỡ lấy Thái hậu, máu nóng đều dồn vào mặt, lập tức xoay người ra lệnh cho hạ nhân đứng gần đó giống to, mau truyền thái y, mau. Nghĩ ngợi một hồi mới thêm một câu, gọi cả Ninh Vương Phi, lập tức đi mời Ninh Vương Phi đến đây. Phương Hoa Điện nhất thời hoảng loạn, trên mặt bọn nha hoàn không khỏi cả kinh lo lắng. Ninh Vương phủ chân của Âu Dương Vũ vốn không còn gì đáng ngại nữa, vì đi vào không gian dùng thêm một ít thuốc tiêu độc giảm đau cho nên vết thương cũng nhanh chóng hồi phục. Nhưng suốt ngày lại bị người đàn ông bá đạo nào đó, không ai khác chính là chồng nàng Giả Trọng Hoa kia, luôn bắt buộc nàng phải nằm yên trên giường, không cho phép nàng đi đâu cả để tránh ảnh hưởng đến việc dưỡng thương. Thật ra Giả Trọng Hoa hắn cũng quá phức tạp hóa mọi chuyện lên, khiến cho Âu Dương Vũ muốn có chút tự do ra ngoài cũng không thể. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, suốt ngày chàng ở cùng ta trong phòng như vậy không thấy nhàm chán sao? Được ở bên cạnh nàng, bổn vương không chán, nàng lại muốn ý kiến thay bổn vương sao? Giả Trọng Hoa có chút bực bội, lãnh đạm nói, đặt cuốn sách đang đọc dở trên tay sang một bên. Sau đó tiện tay tự mình rót một chén trà đưa cho nàng. Âu Dương Vũ thấy Giả Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Lúc này, Trúc Lục thanh âm ở ngoài cửa vang lên, vương gia, vương phi, trong cung người cấp báo, nói Thái hậu đột nhiên té xỉu. Bọn họ muốn mời vương phi vào cung chữa trị. Thái hậu té xỉu, nàng bị bà ta phạt quỳ còn chưa có hôn mê bất tỉnh. Sao bà ta lại có thể té xỉu được? Giả Trọng Hoa vẫn lãnh đạm lơ đễnh, trong cung bộ thái y bọn họ chết hết rồi sao? Lập tức lạnh lùng nói, báo lại với bọn họ, vương phi hôn mê còn chưa tỉnh, không được phép làm phiền. Trúc Lục vâng vâng dạ dạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Âu Dương Vũ muốn đứng dậy, thình lình bị Giả Trọng Hoa ấn ngồi xuống giường bá đạo nói, nằm yên đó, không được phép cử động. Âu Dương Vũ bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, nếu như Thái Hậu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Thật ra đây cũng chính là cơ hội tốt để lấy lòng bà ấy, không phải chuyện của nàng. Giả Trọng Hoa lấy tay điểm vào huyệt mộ của nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên giường, ánh mắt có chút lạnh băng dám chọc đến vũ nhi của bổn vương. Bổn vương nào có lòng nhân từ đến mức chưa tính sổ với kẻ đó đã ngay lập tức tha thứ. Tuyệt đối đừng mơ tưởng đến ý định đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, âm mưu bại lộ. Giả Phi Hy bị cấm túc sau lần thứ nở hạ nhân trong cung đến quỳ trước cửa cầu xin mời Ninh Vương Phi vào cung với gương mặt nơm nớp lo sợ. Giả Trọng Hoa lúc này mới nhẹ nhàng đánh thức Âu Dương Vũ. Hắn cũng thực sự muốn biết rốt cuộc Thái Hậu vì lý do tại sao sau khi động đến Vũ Nhi của hắn lại đột ngột té xỉu. Đêm đó Giả Trọng Hoa ôm lấy Âu Dương Vũ. Vết thương chỉ nằm trên đầu gối nhưng nhìn vào lớp băng gạt trắng phao dày cộm cả chân nàng, mọi người đều nhìn bọn họ với ánh mắt khó hiểu phức tạp. An Dương Vương Phi khi vừa thấy Âu Dương Vũ đến mới nhẹ nhàng thở phào ra, chạy lên vội vàng nói, Vũ Nhi, thật tốt quá, cuối cùng con cũng chịu đến, mẫu hậu người. Âu Dương Vũ bắt gặp đôi mắt đỏ thấm đẫm nước mắt của An Dương Vương Phi liền bình tĩnh trấn an nói, Thái hậu nương nương xảy ra chuyện gì vậy? An Dương Vương Phi lúc này mới bình tĩnh lại tiếp tục nói, vương gia cùng mẫu hậu có xảy ra chút xung đột, mẫu hậu đang nói chuyện bỗng đột nhiên đứng dậy té xỉu, vương gia mới hoảng sợ gấp gáp đến mức gọi người cho mời Vũ Nhi đến. Âu Dương Vũ dương mắt nhìn Giả Trọng Hoa, chỉ thấy hai hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại, lãnh đạm mở miệng nói, vào xem đi. An Dương Vương Phi lúc này mới dẫn hai người bọn họ vào trong phòng. Bên trong là tình cảnh An Dương Vương đang lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thái Hậu trên giường. Vừa nhìn thấy Âu Dương Vũ đến liền ngay lập tức đứng dậy đi lên, nói, Vũ Nhi, con tới đây là tốt rồi, mau lại đây xem bệnh tình của bà ấy xem. Đám hạ nhân nhanh chóng đem đến một chiếc ghế dựa mềm đưa cho Âu Dương Vũ thoải mái ngồi xuống. Giả Trọng Hoa nhìn Thái Hậu vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, sắc môi trắng bệch không còn cắt máu nằm yên trên giường, hơi thở ngày càng mỏng manh. Bất chợt hai hàng lông mày hắn khẽ nhăn lại, bệnh sao lại nghiêm trọng đến vậy? Sắc mặt của Thái Hậu ngày một tái mét nhợt nhạt, hô hấp đột nhiên có chút dồn dập,